Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 901. Giống như đã từng quen biết ánh mắt. Bạch Sách liền ngồi tại trên chiến hạm này, một bên ngáp một cái, một bên nhìn xem tình huống phía trước. Động tĩnh phía trước càng lúc càng lớn, to lớn bạo tạc lan đến gần. Khoảng cách rất xa Bạch Sách cái này. Chiến hạm cái gì? Bị lắc lư không được. Cảm giác cái này đến mấy cái. Chiến hạm này đều muốn bị làm tan ra thành từng mảnh. Nhưng là, bên kia nhưng không có muốn dừng lại ý tứ. Dạng này thời gian, duy trì liên tục ngược lại là không có bao lâu thời gian. Đại khái là hơn 2 giờ sau. Cái này dùng tinh thẩm làm trung tâm đại trận. Quang mang đã biến sáng đến cực hạn, vốn chính là giữa ban ngày, mặt trời tại đỉnh đâu, nhưng là, phía dưới này đại trận, đã đem vậy cái này chung quanh, rượu đã biến thấy không rõ lắm tình trạng, chỉ có bạch sắc đã là nhìn không rõ lắm, kia nơi xa tinh thẩm tình huống bên kia, nhưng là liền có thể cảm giác được, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động, đặc biệt là Bạch Sách ngồi tại cái này cái chiến hạm đỉnh bên trên. Chiếc này dừng sát ở phía dưới chiến hạm, đã bắt đầu lung la lung lay. Ngay tại Bạch Sách không biết, cái này muốn kéo dài bao lâu thời điểm. Đột nhiên, một tiếng siêu cấp tiếng nổ cực lớn khởi. Cái này đạo cự đại tiếng nổ vang lên về sau, liền lại là từng tiếng to lớn vô cùng ma thú tiếng gào thét. Mà những ma thú này tiếng gào thét, Bạch Sách có thể xác định là đều là vừa rồi thánh thú. Đương nhiên, vừa rồi tinh thẩm triệu hoán không sai biệt lắm hơn 20 cái thánh thú. Đám thánh thú này thanh âm to lớn bộ phận đều là không sai biệt lắm, đều là loại kia gào thét khủng bố thanh âm. Nhưng là cũng có loại kia tương đối quái dị, để người ký ức khắc sâu thanh âm. Có kia mấy cái, tại vừa rồi cái này từng đạo ma thú tiếng gào thét xuất hiện. Bạch Sách cũng có thể xác định, những ma thú này gào thét thanh âm, chính là vừa rồi những cái kia thánh thú thanh âm. Nguyên lai, đám thánh thú này cũng chưa chết. Lời nói mới rồi, Bạch Sách còn tưởng rằng, đám thánh thú này toàn bộ đều chết mất. Nhưng là, hiện tại đến xem, tựa như là phục sinh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao, những vật này Bạch Sách là có chút không hiểu rõ, mà tại một đảo lại một đảo ma thú thời điểm thanh âm đang nhanh chóng vang song sau, kia cái gì cũng thấy không rõ Bạch Sách. Đột nhiên đến một cỗ to lớn sóng xung kích, đem Bạch Sách dưới thân kia tàu chiến hạm trực tiếp thổi bay. Vén đi, Bạch Sách thân thể cũng là dây lát ở giữa, bị mang theo cùng một chỗ tung bay. Không biết bao lâu trôi qua, giữa thiên địa, chậm rãi yên tĩnh lại, không có loại kia đáng sợ, đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, tia sáng chói mắt kia, cũng không thấy, đại trận cũng không có. Vừa rồi tinh thẩm ngồi địa phương, hiện tại chỉ có nhất đạo hố sâu to lớn. Cái này trong hố sâu, trụi lùi cái gì cũng không có. Các nơi phả ra khói xanh, tại chỗ rất xa một mảng lớn đá vụn bên trong. Đột nhiên một tiếng ầm vang, một tảng đá lớn bị từ bên trong đạp nát. Theo về sau, Bạch Sách liền từ tảng đá kia bên trong leo ra một nửa thân thể. Cái này cùng Tôn Ngộ Không bị đè ở Ngũ Hành Sơn hạ, bất quá Bạch Sách thân thể vừa rồi từ tảng đá kia bên trong xuất hiện một nửa. Ngẩng đầu một cái, liền thấy một đôi chân đứng trước mặt Bạch Sách, làm Bạch Sách nhướng mày. Ngẩng đầu đi xem thời điểm, liền thấy tinh thẩm chính diện mang mỉm cười đứng trước mặt Bạch Sách. Khi nhìn đến Bạch Sách về sau, tinh thẩm liền hơi hơi duỗi ra một đôi tay, ý tứ chính là muốn đem Bạch Sách lôi ra tới. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không có đi tiếp, mà là chính mình từ cái này trồng chất trong viên đá leo ra sau. Một bên đập trên người mình cho bụi, còn có hòn đá nhỏ. Một bên nhướng mày, nhìn xem một bên kia mặt mỉm cười. Không ra Tinh Thẩm khẽ nói, thế nào, ngươi xong việc rồi? Tinh Thẩm khẽ mỉm cười không nói lời nói. Cứ như vậy nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách đang nhìn Tinh Thẩm về sau. Cũng là nhíu mày đạo, ngươi thế nào rồi? Thần kinh rồi, đến cung thành không thành a? Tinh Thẩm thì là hít thở sâu một hơi về sau. Liền vừa xoay người, không hề phản ứng Bạch Sách, mà là quay người nhìn về phía trước đó vị trí. Hai tay chắp sau lưng. Một bộ, đây chính là lão tử thiên hạ. Bạch Sách ở một bên thì là nhếch miệng. Nhìn qua cái này một bên Tinh Thẩm đạo, ngươi chẳng lẽ thành. Sau đó biến thành câm điếc đi. Tại Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, kia chắp tay sau lưng, nhìn xem phương xa Tinh Thẩm, thì rốt cục khẽ nói, xong rồi. Nga, là được rồi. Vô cùng đơn giản hai chữ. Để Bạch Sách thì là sửng sốt một chút. Như vậy nói cách khác, Tinh Thẩm hiện tại chính là hàng thật giá thật Đế Vũ Linh rồi. Mặc dù nói, trước đó tâm lý sớm đã có cùng, nhưng là, hiện tại, Bạch Sách vẫn có chút không có quá kịp phản ứng. Đế Vũ Linh, đây cũng là Bạch Sách lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Đế Vũ Linh a. Trước đó, Bắc Lam Đại Đế không tính. Dù sao, ngay lúc đó Bắc Lam Đại Đế là các loại đồ vật loạn thất bát tao. Cộng lại, là nắm giữ Đế Vũ Linh thực lực. Có thể trên thực tế, ngay lúc đó Bắc Lam Đại Đế cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Đế Vũ Linh. Bởi vì, còn không có hoàn toàn khôi phục lại loại trình độ kia. Bất quá, thành liền thành đi. Dù sao, Bạch Sách đi theo Tinh Thẩm tới đây, chính là vì để Tinh Thẩm thành vì Đế Vũ Linh. Cho nên, Bạch Sách tại biết về sau, cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía chung quanh. Chung quanh toàn bộ đều là cự thạch, đi theo Bạch Sách từ nơi vừa nãy thổi qua tới. Mà Tinh Thẩm, khi nhìn đến Bạch Sách tại biết mình thành vì Đế Vũ Linh về sau, mà không có bất kỳ phản ứng nào, thì là hơi hơi nhíu mày, nhìn một chút, kia ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây Bạch Sách đạo, thế nào? Giống như ngươi rất bình tĩnh dáng vẻ. Bạch Sách khẽ giật mình, quay đầu, nhìn thoáng qua Tinh Thẩm về sau, thì là nhếch miệng đạo, vậy thì có cái gì không bình tĩnh? Ta tới đây, chẳng phải là vì giúp ngươi thành vì Đế Vũ Linh sao? Tinh Thẩm ngơ ngác một chút, theo về sau, liền hơi lỏng vai đạo, cũng là, bất quá, người hết nhìn đông tới nhìn tây đang tìm cái gì? Bạch Sách thì là một bên tìm, một bên cau mày nói, tìm chiến hạm a, không tìm chiến hạm, chúng ta thế nào trở về? Tinh Thẩm sửng sốt một chút về sau, liền cũng bốn phía nhìn một chút, theo về sau, liền cũng là nhìn xem một bên đạo. Ở bên kia, cái này ở bên kia Bạch Sách còn không biết, cái này Tinh Thẩm thì là hơi hơi nhất câu tay, theo về sau, một chỗ sườn đất cự thạch buông lỏng, một giây sau, một chiếc rách rách dưới chiến hạm, từ những này cự thạch bên trong thăng lên, khi nhìn đến chiếc chiến hạm này về sau, Bạch Sách ngược lại là không có cái gì lo lắng, mà là trực tiếp nhìn qua một bên Tinh Thẩm đạo. Ngươi không phải có cái kia để tất cả mọi thứ phục hồi như cũ năng lực sao? Phục hồi như cũ về sau, liền nhanh đi man hoang giới đi. Tinh Thẩm nhìn thoáng qua kia chiếc rách rách dưới chiến hạm về sau, thì là khẽ lắc đầu, sau đó nói, không cần, không cần phiền toái như vậy. Hả? Không cần phiền toái như vậy rồi. Bạch Sách nhướng mày, nhìn qua Tinh Thẩm. Đây là ý gì? Cái này nếu là không có chiến hạm, này làm sao trở về? Ngay tại Bạch Sách một mặt buồn bực thời điểm, đột nhiên, cái này một bên Tinh Thẩm, nhìn về phía Bạch Sách, lời gì cũng không nói. Bạch Sách nhướng mày, nhìn thoáng qua kia ngay tại nhìn lấy mình Tinh Thẩm sau. Cũng là sửng sốt một chút. Hả? Loại ánh mắt này,